Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 582. Tạo hóa cấp bậc, người có thế để cho chúng ta lại sống cả đời, nhưng này giá tất nhiên không nhỏ đi. Một tên ngậm thuốc lá đấu, mặt đầy vỏ quýt như vậy, nếp nhăn già nua thần ma tàn niệm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Mi. Ánh mắt còn thỉnh thoảng phiêu hướng một bên, mặt vô biểu tình. Hộ vệ ở Bạch Mi bên người Lục Bằng Phi cũng là bây giờ quỷ viên. Mọi việc đều có hơn thiệt. Muốn lại sống cả đời liền phải trả giá thật lớn. Cười nhìn đến bên người những thứ này diện mục khả tăng, tản ra vô cùng khí tức quỷ dị thần ma tàn niệm. Bạch Mi chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Ba viên lẫn nhau vờn quanh, toàn thân cho đen, giống như tiểu hành tinh một loại tử hồn nhung, nổi lên, cơ hội chỉ có ba cái, mà ta chỉ cần mạnh nhất ba cái, thu hồi tử hồn nhung. Bạch Mi bình tĩnh nhìn trước mắt những thứ này thần hồn tàn niệm. Trong lời nói ý tứ, lạnh giá mà máu tanh, ngơ ngác nhìn nhau nhìn Bạch Mi, một con miệng đầy răng nhọn. Mọc bách cánh tay thần ma tàn niệm đột nhiên âm tổn mở miệng nói: giết ngươi, chúng ta không liền có thể lấy không cần trả giá thật lớn không? Chen đầu này bách cánh tay thần ma lời còn chưa dứt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đã đem hắn từ đầu đến chân chia ra làm hai. Bách cánh tay thần ma bị chém, trong nháy mắt liền đem các loại động ý đồ xấu thần ma tàn niệm môn chấn trụ. Bách cánh tay thần ma thực lực ở Tây Lăng cấm địa thần ma tàn niệm chung cũng coi là đứng đầu trong danh sách. Nhưng chính là như thế, bách cánh tay thần ma không có lực phản kháng chút nào bị chém chết, càng làm cho thần ma tàn niệm môn biết được người đàn ông trước mắt này kinh khủng. Lặp lại lần nữa, cơ hội chỉ có ba cái, nên làm như thế nào? Tự xem các ngươi. Thu hồi khẽ búng ngón tay, Bạch Mi hai tròng mắt nửa khép lại, này trong cấm địa nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Giống bạo động cùng chém giết phát sinh trong nháy mắt là lại sống cả đời cơ hội. Những thứ này ở Tây Lăng cấm địa quanh quẩn du đãng vài vạn năm ngạch thần ma tàn niệm tất cả đều liều mạng. Thân là bản thể tàn niệm, những thần ma này tàn niệm tất cả là dựa vào đến một cổ chấp niệm. Làm cho này cố chấp đọc, bọn họ có thể ở buồn tẻ trống không Tây Lăng cấm địa quanh quẩn vài vạn năm. Những thứ này chấp niệm chung, phần lớn đều là đối với chính mình chết trận bất khuất cùng phẫn hận, khát vọng lần nữa sống lại, còn có một bộ phận là trước khi chết tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng vô luận là loại nào chấp niệm, muốn phải hoàn thành, đều phải trước để cho mình sống lại. Vì vậy là kia thưa thớt ba cái vị trí, những thứ này dựa vào chấp niệm mà sống thần ma tàn niệm đều điên cuồng, yên lặng lắng nghe bên tai thê thảm chiến đấu thanh âm. Bạch Mi thần sắc bình tĩnh, đặt mình trong ở tuyệt trong đất, phảng phất thân ở chính mình hậu hoa viên như thế thản nhiên. Quỷ viên, nơi này thần ma tàn niệm, còn có bao nhiêu không có phát hiện thân? Một vừa nghe thần ma tàn niệm tiếng chém giết, Bạch Mi một bên hỏi bên người quỷ viên. Hồi ta chủ, ta biết cơ bản cũng đến, nhưng là cấm địa sâu bên trong còn có mấy tôn tạo hóa cấp bậc thần ma tàn niệm. Không người biết được bọn họ cụ thể dáng vẻ, cho nên thuộc hạ không biết bọn họ là hay không cũng tới. Trầm giọng hướng Bạch Mi đáp trả, hoàn toàn bị Bạch Mi kiếm ý khuất phục bản tâm quỷ viên, đã hóa thành Bạch Mi trung thành nhất phó nhân. Chuyện cũ trước kia đều đã bị Bạch Mi kiếm ý tẩy đi, bây giờ quỷ viên trong lòng còn lại cũng chỉ có trung thành tới tạo hóa. Đây là vạn giới bên trong cảnh giới phân chia, danh như ý nghĩa, tạo hóa cảnh giới tồn tại có thể tùy ý sáng tạo bọn họ đã biết toàn bộ vật thể, thậm chí bao gồm sinh vật, giống như là nguyên anh cảnh tào thiên ý như thế. chỉ bất quá Tào Thiên ý nguyên anh là lấy buông tha tiên thiên chi khí làm giá, đã mất đi tiếp tục tiến lên tư cách, cho nên không xưng được tạo hóa. Chân chính tạo hóa, theo quỷ viên từng nói, phải tự mình luyện hóa một quả trấn giới trụ, mới có thể cảm nhận được tầng này cảnh giới huyền diệu cùng vĩ đại. Cho nên một loại tạo hóa, tất cả đều là nhất phương thậm chí là mấy phương thế giới chúa tể. Tạo hóa không, nhắm mắt nghe quỷ viên mà nói, khóe miệng của Bạch Mi đột nhiên dương lên, bây giờ hắn đã sớm không cách nào bị địa ương giới cảnh giới tu hành thật sự nhận định. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, hiện tại hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường, nếu như này Tây Lăng cấm địa trong kia mấy tôn tạo hóa tàn niệm, có thể cho hắn một vẻ vui mừng, vậy hắn lần này coi như không có tới uổng. Ngay tại Bạch Mi tưởng tượng cùng tạo hóa chém giết khoái cảm lúc, vây quanh Bạch Mi bên người, vốn là phô thiên cái địa thần ma tàn niệm, đã chỉ còn lại không tới 100 con còn đang ra sức công kích lẫn nhau đến. Quá chậm, quỷ viên, đi giúp bọn hắn một chút. Nâng lên một tia mí mắt nhìn những thứ kia vẫn còn ở chật vật đánh giết thần ma tàn niệm. Ánh mắt của Bạch Mi lộ ra sâu vô cùng hờ hững. Đối với một bên quỷ viên phân phó nói, phải, ta chủ, được Bạch Mi mệnh lệnh. Quỷ viên ngay sau đó sải bước đi về phía trước. Mỗi đi một bước, quỷ viên thân hình liền tăng vọt gấp đôi. Mà khi quỷ viên đi tới đám kia chém giết thần ma trước mặt tàn niệm lúc, nghiễm nhưng đã biến thành một con thân hình cao hơn 100 trượng kinh khủng cự viên. Nam Thác Già Diệp, trong tay đã hóa thành một cây xanh thiên trụ như vậy tấn thiết trọng côn chợt bung ra một đoàn. Cháy hừng hực đen nhánh ngọn lửa, hai tay cầm côn, quỷ viên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay tấn thiết trọng côn ầm ầm hạ xuống. Quỷ viên một côn nện xuống, giống như là tại chỗ nổ 10 miếng đầu đạn hạt nhân một dạng trong nháy mắt vén lên uy lực kinh. Khủng, từ từ dâng lên một đoàn to lớn ma cô vân. Giơ tay lên vung lên, đem vọt tới trước người khí lãng bụi mù phất đi. Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn là trên 100 đầu thần ma tàn niệm chém giết vị trí, giờ phút này chỉ còn dư lại 2 đầu, còn khổ khổ kiên trì không có ngã xuống. Chỉ các ngươi hai đi, xòe nâng ngón tay, đem kia 2 đầu tâm tồn thần ma tàn niệm thu nhập trưởng môn chỉ hoàn bên trong. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, đi, dẫn ta đi gặp thấy kia mấy tôn tạo hóa tàn niệm. Phải, cúi đầu đáp một tiếng, quỷ viên ngay sau đó hóa thành một đạo đen nhánh hồng quang, hướng Tây Lăng cấm địa sâu bên trong bay đi, chân đạp trường kiếm theo sau lưng quỷ viên. Bạch Mi trong lòng đối với kia mấy tôn tạo hóa tàn niệm có chút mong đợi, đồng thời trong lòng cũng ở hiếu kỳ, chính là một chỗ ương giới, vì sao lại ngay cả luyện hóa trấn giới trụ tạo hóa cũng sẽ chết ở chỗ này. Theo Long Cung chi chủ Ngao Sơn nói, này địa ương giới chính là nhất phương tối cao tồn tại hậu hoa viên. Chẳng lẽ những tạo vật đó chủ là bị phe kia tối cao tồn tại ở lại địa ương giới hậu thủ tiêu diệt? Nhưng là những thứ này ngoại giới thần ma tạo hóa, tại sao phải người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt tới địa ương giới? Thật là giống như trong truyền thuyết như vậy. Là vì kia coi như hương hỏa nguyện lực, chúng sinh cung phụng sao? Nếu quả thật là như vậy, kia Đông Hải đám kia long lại vừa là tại sao đi tới phía thế giới này? Ngao Sơn không chịu nói cho ta biết long tộc đi tới địa ương giới nguyên nhân, là sợ ta biết nguyên nhân này sẽ gây bất lợi cho long tộc, hay lại là nguyên nhân này Ngao Sơn bởi vì một ít hạn chế không cách nào nói ra. Theo chỗ đứng đưa càng ngày càng cao, địa ương giới bộ mặt thật cũng bắt đầu dần dần hiện ra ở trước mặt Bạch Mi. Nhưng theo tới, nhưng lại là mấy chỗ vị trí then chốt mê đoàn. Không đem những này mê đoàn cởi ra, bổn tông há có thể an tâm rời đi địa ương giới đây? Cái gì gọi là chuyện hay?